Shop Gem Aqua anh yêu em nhiều lắm, bạn gái cũ à? Gem, góc chuyện audio.com. Tiếng hét thánh thót vang vọng cả căn biệt thự Scorzum. Vợ yêu, có chuyện gì vậy? Scorpio vội chạy đến chỗ phát ra tiếng hét. Hoa, Gemini khóc nức nở tay giơ que thử thai về phía Scorpio. Anh sắp được làm bố rồi. Scorpio vui mừng bế bổng Gemini lên. Từ lúc biết Gemini đang mang thai, Scorpio lúc nào cũng kè kè bên cạnh cô, anh không cho cô là việc gì vì sợ cô mệt và điều làm Gemini tức nhất là anh bắt cô ở nhà không cho cô ra ngoài. Chồng à, cho em ra ngoài chơi đi mà. Gemini nũng nịu lay lay cánh tay của Scorpio. Không được, em đang mang thai nên không được ra ngoài. Scorpio kéo Gemini ngồi vào lòng mình, nhưng ở nhà chán lắm. Gemini bĩu môi, giận dỗi nhìn Scorpio. Em cố chịu đựng chút nhé. Scorpio hôn nhẹ lên trán Gemini. Anh biết không, phụ nữ có thai nên ra ngoài để hít thở không khí trong lành vì nó rất tốt cho thai nhi nha. Gemini vẫn không bỏ cuộc, cô bắt đầu lôi lý lẽ ra để thuyết phục Scorpio. Hai, anh thua em rồi. Scorpio giơ hai tay lên. Vậy anh đồng ý cho em ra ngoài rồi nha. Gemini vui mừng, anh sẽ cho em ra ngoài với một điều kiện. Scorpio nói, điều kiện, anh sẽ đi cùng em. Scorpio mỉm cười hôn lên môi cô. Nu, Gemini hét toáng lên, không được à, tại sao? Scorpio nhíu mày nhìn Gemini. Nếu đi cùng anh thì sao em ngắm soái ca được? Không chịu đâu, Gemini ủy khuất nói. Scorpio đen mặt, cô vợ nhỏ của anh càng ngày càng to gan nha. Em dám, Scorpio trừng mắt nhìn Gemini làm cô cảm thấy ớn lạnh. Ha, em thấy mệt quá à, chồng yêu làm việc đi nha. Em về phòng đây, 36 kế chuồn là thượng sách, em mệt, anh đưa em về phòng. Nói xong anh bế cô lên rồi bước về phòng ngủ của hai người. Tiêu rồi, đây là suy nghĩ của Gemini. Đáng đời, Gem, lườm người chờ đấy. Em biết lỗi rồi, Gemini lý nhí nói, em nói gì cơ, anh nghe không rõ. Scorpio nói, em biết lỗi rồi mà. Gemini hét to lên rồi nhắm tịt mắt lại. Ngoan lắm, Scorpio hài lòng vuốt tóc Gemini. Anh đưa em ra ngoài, chịu không? Vâng ạ, Gemini gật đầu, mắt sáng lên. 9 tháng 10 ngày sau, hai thiên thần đáng yêu đã ra đời. Đáng yêu quá à, Gemini nhìn hai thiên thần đang say ngủ trong nôi. Anh đặt tên cho con của chúng ta đi. Bé trai sẽ tên là Eris còn bé gái tên là Cancer, được chứ vợ yêu? Scorpio hỏi, Eris và Cancer, hai cái tên này thật hay. Gemini mỉm cười dịu dàng nhìn hai bé trong nôi. 5 năm sau, Eris, con đứng lại cho papa. Scorpio tức giận chạy vòng quanh phòng khách đuổi bắt một bé trai 5 tuổi. Mama papa giận rồi kìa, một bé gái thì thầm với người phụ nữ bên cạnh. Kệ papa đi, Gemini lắc đầu chán nản. Gemini, một giọng nói tràn đầy sát khí vang lên. Gemini giật mình hét lên. Chạy mau Cancer, đứng lại Gemini, Scorpio tóm lấy tay cô, em chạy đi đâu hả? Chồng yêu, Gemini giở giọng nịnh bợ, vợ à chúng ta lên phòng giải quyết nhé. Scorpio cười nguy hiểm rồi vác Gemini lên phòng. Hai bảo bối, cứu mẹ, Gemini dương ánh mắt cầu cứu nhìn hai bảo bối của mình. Mama thượng lộ bình an nha, hai bảo bối phũ phàng nói, Cancer còn vẫy vẫy khăn tay. Khổ thân Gemini, bị hành đến nỗi hai ngày sau cô không xuống giường được. Chậc chậc, kinh công, cậu Leo, Cancer chạy đến ôm cổ Leo, công chúa của cậu, Leo giang tay ôm Cancer vào lòng, anh hai, Gemini lao đến ôm Leo, em gái yêu quý, Leo giang một tay ra ôm Gemini, chào cậu Leo, Eris mỉm cười nói, chào ông cụ non, Leo cười, bố của cháu đâu, góc chuyện audio.com, papa đang ở công ty ạ, chậc papa dạo này bận nhiều việc quá, mai sau lớn lên cháu phải giúp đỡ papa mới được. Eris khẽ lắc đầu rồi đi lên phòng, mới có 5 tuổi mà đã ra dáng cụ non rồi. Leo cười khổ, chào hai người, một giọng nói vang lên, anh Aquarius, Gemini vui mừng, chào Gem, Aquarius xoa đầu Gemini, papa ai đây ạ, một cậu bé tầm 6 tuổi bước đến bên cạnh Aquarius. Virgo, một người phụ nữ đi đến, đây là Pisces, vợ anh, còn đây là Virgo, con trai anh, Aquarius bế Virgo lên rồi nhìn Pisces mỉm cười. Chào chị, em là Gemini. Cô mỉm cười bắt tay Pisces. Chào em, chị đã nghe anh Aquarius kể rất nhiều về em đó. Pisces mỉm cười. Hú, Gem, Chan, Libra từ đâu chạy đến ôm Gemini. Libra, Gemini cũng ôm cô. Papa, Mama đang ôm ai kìa? Một bé trai chỉ tay về phía Libra. Đó là cô Gemini, bạn thân của Mama có đó. Taurus mỉm cười ôm bé trai đó. Hoa, đây là con trai cậu sao? Gemini xoa đầu cậu bé. Đúng vậy, thằng bé tên là Gem. Libra mỉm cười, chào cậu bé, cô tên là Gemini, bạn thân của mama cháu. Gemini cười tươi xoa đầu Gem, cháu chào cô ạ, cô xinh thật nha. Gem nắm tay Gemini, cháu cũng rất đẹp trai nha. Gemini nhéo nhẹ má Gem, vợ yêu, Scorpio bay đến ôm Gemini. Anh thả em ra, đang có khách mà, Gemini nhắc nhở, trời, Scorpio lạnh lùng đây sao? Taurus ngạc nhiên, mời mọi người vào dùng bữa ạ, quản gia lên tiếng. Bữa tiệc diễn ra trong bầu không khí náo nhiệt và vui vẻ. Ngoài việc hai bố con Scorpio và Aries làm náo loạn bữa ăn ra thì mọi việc đều ổn cả. Cancer, ra đây với anh một chút nhé. Virgo dắt tay Cancer ra vườn thượng uyển, mai sau Cancer làm vợ anh nhé. Virgo nghiêm túc nói, Cancer đỏ mặt, chậc chậc bọn trẻ thời nay thật là. Aries núp trong bụi cây cảm thán, sao em lại dẫn anh vào đây? Gem đen mặt, em phải theo dõi xem cậu ta có làm gì em gái em không chứ? Aries biện hộ, chúng ta sẽ là thông gia với nhau đó chị Pisces. Tại một bụi cây gần đó, Gemini và Pisces đã theo dõi tất cả. Phải báo cho hai ông chồng biết thôi. Pisces nói rồi kéo Gemini vào biệt thự. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện này suốt thời gian qua cách chương.